Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2202, Trung Sơn Quốc sự tình. Thiên tử băng hà, tân quân chậm chạp không có vào chỗ, Trường An loạn thành một bầy, Ký Châu chiến hàng không chừng, nội bộ khác nhau cũng rất nghiêm trọng. Thái sử Từ Thân là U Châu Đốc, tự nhiên muốn làm tốt giao chiến chuẩn bị, lúc này mới phái Giản Ung đến cùng Lưu Bị kết minh, thăm dò Lưu Bị tâm tư. Nếu như Lưu Bị nguyện ý kết minh, vậy hắn thì cùng Lưu Bị liên hợp xuất binh. Nếu như Lưu Bị không nguyện ý kết minh, vậy liền không khách khí. Trước giải quyết Lưu Bị lại nói. Lưu Bị trong lòng như gương sáng, cũng giống như Giản Ung còn chưa nói xong, hắn thì cười, Hiến Hòa đã là khách Tào Duyện, chắc hẳn cái này cùng nhau đi tới, đã cùng Hoàn các bộ thương lượng xong a. Nếu như ta không đáp ứng, các người có phải hay không dự định liên thủ lại, trước toàn lấy U Châu? Giản Ung cũng là không giấu giếm, thản nhiên gật gật đầu, lại nói, không chỉ có là U Châu, còn có Tịnh Châu. Lưu Bị nụ cười trên mặt cứng một chút, ngay sau đó đem ánh mắt tránh ra đi, như vô sự cười. Dựa theo Phùng Kỷ bọn người kế hoạch, hắn thu được về liền chuẩn bị hướng Tây cướp đoạt Nhạn Môn, Vân Trung các quận. Mấy cái này quận đã sớm không ở triều đình trong khống chế, bị người Hung Nô, Tiên Ti người chiếm lĩnh. Bây giờ người Hung Nô suy sụp, Tiên Ti người hai năm trước lại bị thiên tử Tây Trinh trọng thương, tạm thời còn không có thong thả lại sức, chính là bất ngờ đánh chiếm cơ hội tốt. Thái sử Từ cũng muốn lấy Tịnh Châu, hắn không khỏi có chút bận tâm. Nếu như Thái sử Từ khám phá hắn kế hoạch, vấn đề này cũng có chút khó làm, cũng không cần tốn nhiều dùng. Thái sử Từ chỉ phải bày ra Tây Tiến tư thái, hắn chủ lực cũng không dám rời đi. Thái sử Tử Nghĩa cùng Ô Hoàn người đi được gần như vậy, có thể cùng Ngô Vương giết hồ lệnh tướng vi phạm a. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, huống hồ Thái sử Đô Đốc đã hướng Ngô Vương báo cáo chuẩn bị qua, Ngô Vương cũng không dị nghị. Nếu không Thái sử Đô Đốc cũng không có đầy đủ vật tư khai trương. Giản Ung cười tủm tỉm, nhìn như thuận miệng nói, Lưu Bị tâm lý lại giống chịu một đau, đau đến giật giật. Thái sử Từ khống chế Liêu Đông, tại Liễu Thành cùng Huyền Thố mở hồ thị, cùng người Hồ giao dịch, phụ cận nói bừa người phần lớn đến đó giao dịch, thì liền Thượng Cốc, đại quận Ô Hoàn người có số lượng lớn sinh ý lúc đều nguyện ý đến đó. So sánh dưới, Trác quận không có Trung Nguyên đến thương nhân, sinh ý đều khống chế ở bên trong núi thương người trong tay. Hắn làm Trung Sơn Vương, khống chế Trung Sơn về sau, thì liền Trung Sơn thương nhân đều không đi đầu này thương lộ, tình nguyện đi Liêu Đông. Kể từ đó, hắn không thiếu thu nhập đại giảm, thì liền chiến mã cũng thành vấn đề. Hắn chỉ có thể mua được trung đẳng thậm chí hạ đẳng chiến mã, thượng đẳng chiến mã đều đưa đến Liêu Đông, bán cho Thái sử Từ. Cứ thế mãi, U Châu kỵ binh chi lợi đem đánh mất hầu như không còn, chí ít không phải Thái sử Từ đối thủ. Giản Ung lúc này thời điểm sách câu này, cũng không phải tùy tiện nói, mà chính là nhắc nhở hắn U Châu điểm yếu, không có Thanh Châu, Ký Châu tài phú chống đỡ, chỉ dựa vào U Châu, mà lại chỉ có nửa cái U Châu. Hắn là chống đỡ không quá lâu, có tiền cũng là tốt. Lưu Bị cười khổ nói, Ngô Vương có được Trung Nguyên 6 châu, liền thiên tử đều không phải là đối thủ của hắn, càng huống chi là ta. Hiến Hòa, đi thôi, chúng ta đi trong thành, từ từ nói chuyện. Giản Ung gật đầu đồng ý, theo Lưu Bị đi ra. Lưu Bị chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói ra, Hiến Hòa, công sự đợi lát nữa cùng gặp tướng nói, chúng ta trước nói vài lời thể chính mình lời nói, nếu là ta hướng Ngô Vương xưng thần, Ngô Vương hội xử trí như thế nào ta? Là giam lỏng, làm phú gia ông, vẫn là làm hữu danh vô thực chư hầu, lại hoặc là thẳng thắn giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Giản Ung lạnh nhạt nói, Ngô Vương nếu muốn giết ngươi, làm gì các loại cho tới hôm nay? Lưu Bị bĩu môi, ta ngược lại tình nguyện hắn lúc trước thì giết ta. Giản Ung nhìn Lưu Bị liếc, một chút, nhân sinh sự tình, lớn lao tại sinh tử, đã đại vương không sợ chết, có cái gì tốt lo lắng? Lưu Bị cười ha ha, thân thủ vỗ vỗ Giản Ung bả vai, hiến hòa, ngươi vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi. Hắn ngay sau đó thở dài một hơi, đợi chút nữa chúng ta nhiều uống vài chén, rất lâu không có dạng này cảm giác. Giản Ung tại Trác huyện ngưng lại mấy ngày, cùng Lưu Bị ôn chuyện sau khi thăm viếng bạn thân, bạn cũ, không nhìn thấy không ít cố nhân, nhưng vẫn không nhìn thấy từng tại Trác quận nhiều năm quan vũ. Ngẫu nhiên hướng quen thuộc quận lại hỏi, quận lại nhóm không phải cười khổ khoát tay, cũng là trầm mặc. Giản Ung kỳ quái, nói bóng nói gió hỏi Lưu Bị mấy lần. Lưu Bị chỉ nói là quan vũ bận bịu, lại không nhắc tới một lời hắn bận bịu cái gì. Trương Phi cũng không có lộ diện, chỉ là có thể nghe ngóng đến tin tức so quan vũ nhiều một ít. Nghe nói tại đại quận luyện binh, trấn phủ Ô Hoàn người, Triệu Vân đi triều đình, Khiên Chiêu lại chuyển thành quốc quý. Bây giờ Bắc Cương trách nhiệm toàn rơi vào Trương Phi một người trên vai. Vất vả cực kỳ, Giản Ung rất kinh ngạc. Trương Phi cái kia tinh khí sao có thể cùng Ô Hoàn người sống chung hòa bình? Hẳn là Khiên Chiêu trấn phủ Ô Hoàn người, Trương Phi chỉ huy trung quân mới đúng. Lưu Bị vì sao lại an bài như vậy? Có điều hắn rất nhanh kịp phản ứng. Trung Sơn quốc văn võ hơn phân nửa xuất từ thế gia. Riêng là Ký Châu thế gia, Trung Sơn Duẫn Thôi Quân là bên trong kiệt xuất, mượn nhờ Thôi Quân sức ảnh hưởng, Lưu Bị ổn định Trung Sơn. Hà Gian hai nước cũng cùng U Châu thế gia hòa hoãn quan hệ, nhưng cũng bởi vậy bị quản chế tại thế gia, thì liền Trác quận thái thú đều đổi thành Hà Gian người hình mung. Trương Phi đi xa xôi nhất đại quận, Điền Dự thì bởi vì xuất thân Điền Thị, cùng thế gia quan hệ tốt đẹp, có thể lưu trần nghiễm dương, kiêm lĩnh ngư dương, hữu bắc bình quân sự, gánh vác lên ngăn cản thái sử từ Tây tiến đại tướng. Làm phản chế, Lưu Bị thì đem chính mình tông thân an bài tại các quận. Chỉ là những người kia đã không có hành chính kinh nghiệm, lại không có quân sự kinh nghiệm, gánh chịu không quá lớn trách nhiệm, chỉ có thể làm huyện lệnh trường, làm thái thú chỉ có Lưu Tu một người, được an bài tại Lưu Bị lúc đầu kinh doanh ngư dương. Giản Ung trên đường đi không có gặp phải Lưu Tu, nghe nói tại Bắc Tuyến Vạn Lý Trường Thành kéo một cái dò xét, dự định tu sửa điểm mấu chốt, phòng ngừa tái ngoại người Hồ xâm lấn. Không có Trung Nguyên đến thương nhân cùng hàng hóa, lại thêm năm ngoái bị thái sử Từ đánh bại, Lưu Bị bây giờ cũng không có thể dụ dỗ, cũng vô lực uy hiếp, người Hồ dần dần không để hắn vào trong mắt, nhiều lần nhập tác quấy nhiễu, ngư dương, hữu bắc bình là nặng nề nhất, khả năng này cũng là Lưu Bị không thể không cúi đầu trước thế gia nguyên nhân. Bất cứ lúc nào, sống sót luôn luôn trọng yếu nhất. Riêng là đối Lưu Bị tới nói, qua mấy ngày, Thôi Quân đuổi tới Trác quận, cùng Giản Ung gặp mặt. Thôi Quân là Thôi Quân anh ruột, chữ Châu Bình, cùng Thôi Quân khác biệt. Thôi Quân đối danh lợi hứng thú không nồng, ưa thích sách đi chơi. Thôi Quân quyết định chống đỡ Lưu Bị về sau, hết lòng hắn đảm nhiệm điển khách. Giản Ung là khách tàu, từ hắn tới đón đợi cũng là phù hợp. Chỉ bất quá lộ ra có chút tận lực, toàn diện phụ trách Trung Sơn quốc tướng Phùng Kỷ rõ ràng ngay tại Trác quận. Lại không muốn gặp mặt, nhất định phải đem Thôi Quân gọi đến, để Giản Ung xem thường. Giản Ung từ trước đến nay nhẹ thoát, nhịn không được chào phúng Thôi Quân hai câu. Thôi Quân tính khí lại tốt, cũng không để ý, phản đưa Giản Ung một bộ sách, Thôi Thực văn tập. bên trong bao quát Thôi Thực viết qua mười mấy phần bài văn. Trước đây không lâu vừa mới ấn hành tại thế, Giản Ung liếc nhìn văn tập, mặt mỉm cười, hắn biết Thôi Thực danh tiếng cùng học vấn. Cũng có thể đoán được Thôi Thị huynh đệ giờ phút này ấn hành bộ này sách ý nghĩa. Cuốn sách này vừa ra, Ký Châu, U Châu sĩ tử tự nhiên càng phải xem chọc An Bình Thôi ra liếc một chút. Thôi Quân bản thân cũng có thể từ giữa đến lợi. Hắn hiện tại đã là Trung Sơn Duẫn, lại hướng lên một bước, tự nhiên là nhìn chúng Phùng Kỳ chỗ đảm nhiệm quốc tướng. Phùng Kỳ là Thanh Châu người. Hắn tại Trung Sơn Quốc trừ Lưu bị tín nhiệm, không có gì có khác ưu thế, mà đối mặt Ký Bắc thế gia ưu thế, Lưu bị cũng kiên trì không bao lâu, thế gia bản tính đã là như thế, mặc kệ cái gì thời điểm đều quên không nội đấu, Giản Ung cùng Thôi Quân đàm phán đã định trước không có kết quả. Tôn Sách cướp bóc thế nhà sản nghiệp tiếng xấu bên ngoài. Ký Châu thế gia sẽ không dễ dàng tiếp nhận cái này vận mệnh. Cúi đầu xưng thần, không có bọn họ đồng ý, Lưu Bị cũng không có khả năng tiếp nhận, bằng không hắn cái này Trung Sơn Vương còn có thể làm mấy ngày. Ai cũng không nói chắc được, Giản Ung không có nhiều tốn nước bọt, rất nhanh liền rời đi Trác quận, trở về Liêu Đông, trải qua thông suốt Ngư Dương thời điểm, hắn đặc biệt dừng một chút. Ngược dòng nước mà lên, thẳng đến Ngư Dương quận trị, hắn còn chưa tới Ung Nô huyện thành, Lưu Tu thì lộ diện, trên nửa đường ngăn lại hắn, nhìn thấy Lưu Tu, Giản Ung rất không cao hứng, chỉ hắn cái mũi nói ra, đức nhiên, ngươi làm như vậy cũng không bạn chí cốt, thì coi như chúng ta đều vì chủ, ta đi qua ngươi khu quản hạt. Người cũng cần phải tận tình địa chủ hữu nghị a. Tránh mà không thấy, là đạo lý gì, chẳng lẽ Trung Sơn Quốc đãi khách chi đạo? Lưu Tu rất xấu hổ, liên tục thỉnh tội, lại sai người lấy ra chuẩn bị tốt rượu và đồ nhắm. Tại ven đường thiết yến, vì Giản Ung đón tiếp, Giản Ung cũng không ngại, vui vẻ vào chỗ, cùng Lưu Tu nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chuyện trò vui vẻ, Lưu Tu có chút không thả ra, Giản Ung nhìn ở trong mắt, cười ha ha, đức nhiên, người yên tâm tốt, hôm nay là bạn cũ gặp lại, chỉ ôn chuyện tình, không nói công sự, vậy thì tốt, cái kia tốt, Lưu Tu ngượng ngùng cười nói, giơ ly rượu lên, hướng Giản Ung mời rượu, nói đến, hắn lúc trước vẫn là Giản Ung cấp dưới. Theo Giản Ung đi sứ, lớn lên kiến thức không ít, bằng không hắn hôm nay có thể hay không trở thành Lưu Bị nể trọng tông thân. Đảm nhiệm Ngư Dương thái thú, còn thật khó mà nói. Hắn liên tục hướng Giản Ung gửi tới lời cảm ơn, vài chén rượu hạ đỗ, bầu không khí rốt cục lỏng lẻo chút. Đức nhiên đại triển kế hoạch, mưu lược vĩ đại, thật đáng mừng, lại uống một chén. Giản Ung nâng chén, hướng Lưu Tu chúc mừng. Lưu Tu liên tục khoát tay, hiến hòa. Chớ nói chi cười, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói đến, vẫn là ngươi có dự kiến trước, bây giờ mới có thể như thế thoải mái. Mang ngàn vàng, du 10.000 dặm, chỗ đến, vô luận hán hồ đều muốn lấy lễ đối đãi. Nào giống ta, trong ngoài không phải người. Lưu Tu một bên nói, một bên đâm chính mình tim, ủy khuất lộ rõ trên mặt, đức nhiên cớ gì nói ra lời ấy. Ngư Dương mặc dù không tính giàu, lại có sát, kiêm sơn biển chi lợi, trồng trọt chăn nuôi đều xem trọng, hai năm này lại thái bình, cần phải coi như không tệ a. Lưu Tu càng nghĩ càng giận, vỗ bắp đùi, than thở, Ngư Dương là có sát. Thế nhưng là không có công tượng a, lấy quặng, nấu sát, chế khí, bên nào không cần người? Riêng là chế khí, đồng dạng là người, làm đi ra đồ vật lại sai lệch quá nhiều. Có thể chế lợi khí, có lại chỉ có thể đánh một chút dao phay. Nông cụ, bây giờ một bên sự tình căng thẳng, tứ phía thụ địch, cần đại lượng vũ khí. đều chỉ ngư dương điểm ấy sát, có thể ta đi đến nơi nào tìm đầy đủ công tưởng. Cầm hắn mẹ ra, bọn họ từng cái phía trên môi đụng một cái hạ miệng ra. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ta theo không may, loay hoay chân đánh cái ót còn là vô dụng, năm thì mười họa địa chịu huấn, gặp Lưu Tu bảo to, Giản Ung buồn cười, nhìn Lưu Tu nửa ngày, cười nói, ngươi nói bọn họ là thôi quân chờ ai? Không phải bọn họ, còn có thể là ai? Lưu Tu một trần chờ, Giản Ung trong nháy mắt minh bạch, bất động thanh sắc cười nói, còn có Quan Vũ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN